Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4065, dưỡng lô trăm nghìn thần thông, làm sao có khả năng, rất nhiều cường giả đứng lên, đáy mắt lóe ra một tia kinh hãi, hỗn độn tổ thụ hiện ra, đầy đủ chứng minh đạo lăng rèn luyện ra vô địch gốc gác căn cơ. Cự linh tộc thánh tổ như là ăn một đống phân một dạng. Sắc mặt xanh đỏ trắng đen. Vừa nãy hắn khinh bỉ đạo lăng nói ra mấy câu nói. Nhưng là hiện đang vang dội một bạt tai. Để hắn nộ không thể dừng. Vùng cấm chi tử sắc mặt đều có chút âm trầm. Một cái linh hóa thiên cũng là thôi. Hiện tại lại xuất hiện một cái đạo thiên đế. Bọn họ rất rõ ràng đạo thiên đế đáng sợ. Nếu là hắn thật tìm hiểu ra một môn vô địch bí thuật. Tương lai đạo thiên đế độ mạnh không thể nào tưởng tượng được. Linh hóa thiên, ngươi làm sao không léo nha léo nhéo, Tử Kỳ Lân quát lạnh. Còn xem thường sư tôn ta, không chính là vô địch bí thuật sao? Ngươi cho rằng ta sư tôn giống như ngươi liền biết khoe khoang. Linh hóa thiên sắc mặt biến ảo không ngừng. Tiểu tử âm thanh để linh hóa thiên lạnh như băng đáp lại. Hiện tại có kết luận hơi sớm. Vô địch bí thuật há có thể là tốt như vậy thai nghén. Bất quá là căn cơ mà thôi. Ngươi không cũng là căn cơ. Hình thiên cười lạnh nói. Hung hăng cái gì? Có cái gì đáng giá đắc ý? Buồn cười. Đạo thiên đế tìm hiểu thời gian có thể không ta dài ra. Linh hóa thiên lắc đầu nói. Chẳng muốn cùng các ngươi những con trùng này tính toán. Chờ tìm hiểu ra đến sẽ để cho các ngươi tất cả câm miệng. Toàn bộ hỗn độn tổ thụ có chút yên tĩnh. Hai đại vô địch bí thuật xuất hiện. Cho luân hồi chi tử bọn họ áp lực lớn vô cùng. Bọn họ cố nhiên nắm giữ vô địch bí thuật. Nhưng là tuyệt đối không có chính mình sáng lập ra mạnh mẽ. Mà linh hóa thiên cùng đạo thiên đế đều không có vô địch bí thuật. Nếu là bọn họ tìm hiểu ra đến, tương lai khẳng định là phi thường khủng bố cái thế cường giả. Hỗn độn tổ thụ càng yên tĩnh, từng cái chứng đủ kinh tìm hiểu. Những này vùng cấm chi tử sống 5 tháng quá cổ lão. Nếu là ở đây bị bọn họ đoạt danh tiếng, trên mặt cũng tối tăm mờ đi, nhưng là tìm hiểu ra vô địch bí thuật là như vậy dễ dàng. Loáng một cái lại là một năm qua đi. Một năm này luân hồi chi tử bọn họ đều là sáng tạo ra đại thần thông. Nhưng là rất đáng tiếc, không người nào có thể đạt đến vô địch bí thuật lĩnh vực. Cho tới thời gian chi tử hắn đã sớm thôi diễn ra vô địch bí thuật. Đến hỗn độn tổ thụ nơi này bất quá là tranh cướp hỗn độn quả. Ta cảm giác linh hóa thiên khí tức càng ngày càng khủng bố. Đúng đấy, hắn tìm hiểu ra bí thuật quá kinh người. Mà đạo thiên đế vô địch bí thuật, giấu ở trong hỗn độn, động tĩnh rất nhỏ. Hắn đến cùng ở thai nghén cái gì? Rõ ràng, vô địch bí thuật không phải là như vậy dễ dàng tìm hiểu. Đạo thiên đế bất quá diễn biến căn cơ, nhưng là linh hóa thiên ở trên con đường này đi càng xa hơn. Nghe đồn đạo thiên đế là tự mình mở ra kinh văn, nói cách khác, hắn muốn mở ra vô địch bí thuật quá bị nhốt, giữa trường nghị luận sôi nổi, thời gian một ngày tiếp một ngày quá khứ. Hỗn độn quả nhưng là ở năm nay sinh ra. Quả thứ hai hỗn độn quả đến cùng rơi vào ai trong tay vẫn đúng là khó nói. Bọn họ không xác định tiên vô địch còn sẽ xuất hiện hay không ở đây. Một năm này, hỗn độn tổ thụ phụ cận đến rồi rất nhiều nhân vật khủng bố. Không nghi ngờ chút nào lần trước tiên vô địch xuất hiện. Để những hỗn độn cấm khu này bá chủ đều nhìn chằm chằm nơi này. Đặc biệt là thời quang tháp đến rồi rất nhiều cường giả. Nếu là tiên vô địch lại một lần nữa đến đây, chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi nơi này. Còn có nửa năm hỗn độn quả liền thành thục, một ít bế quan cường giả thức tỉnh, đặc biệt là vùng cấm chi tử. Hỗn độn quả quá trọng yếu, nếu là có thể được, có rất lớn hy vọng mượn hỗn độn quả sức mạnh mở ra vô địch bí thuật. Ai không muốn tranh đoạt? Đạo Thiên Đế vẫn không có động tĩnh quá lớn. Hắn đang làm gì? Một vài người quan tâm đạo lăng. Hắn ngồi xếp bằng hỗn độn đạo đài. Hỗn độn một mảnh, cố nhiên có các loại thần thông chùm sáng bạo phát. Thế nhưng chưa từng nổi lên động tĩnh quá lớn. Một vài người sinh nghi, đạo Thiên Đế không phải là loại này đầu voi đuôi chuột cường giả. Bỗng nhiên, từng sợi chí cường hơi thở sự sống bạo phát. Toàn trường người sắc mặt kịch biến, luân hồi chi tử sắc mặt của bọn họ phi thường âm trầm. Gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng ngồi xếp bằng hỗn độn đạo đài. Trong hỗn độn bùng nổ ra chí cường hơi thở sự sống. Một tôn kim thân hừng hực thiêu đốt, nguyên thủy khí tượng ngập trời, vô địch khí tức bốc lên. Hắn phảng phất bị nhốt ở trong hỗn độn thần ma, bùng nổ ra sức mạnh xé rách hiểu rõ khóa. Trong lúc nhất thời, đạo lăng khí tức khủng bố một đoạn, trong hỗn độn đều bùng nổ ra biển gầm nổ vang thanh âm. Không thể, thần cửu tử muốn rách cả mí mắt. Luân hồi chi tử bọn họ đều kinh hãi, trong mắt sát khí không ngừng được dâng lên. Đây là tình huống thế nào? Cự linh tộc thánh tổ đều choáng váng. Đạo lăng đang đột phá cảnh giới. Điểm này quá đáng sợ. Cho tới nay cùng vùng cấm chi tử liều mạng đạo lăng, lại vẫn không phải đại đế đỉnh cao nhất. Nhất định phải giết hắn. Điên cuồng sát niệm phóng thích. Luân hồi chi tử bọn họ kém chút không có nhận ra nhầm phía hỗn độn đạo đài. Chênh lệch một cảnh giới, không nắm giữ vô địch bí thuật, đạo Thiên Đế dĩ nhiên có thể cùng bọn họ triển khai sinh tử chém giết. Thậm chí ở xa luôn chiến trạng thái, kiên trì đầy đủ một năm, loại này chiến lực để bọn họ đều sợ hãi. Bọn họ hô hấp trầm trọng. Đối với đạo Thiên Đế chiến lực một lần nữa ước định, chuyện này sẽ là bọn họ tương lai tuyệt thế đại địch. Nếu là không chém xuống, tương lai hậu quả khó mà lường được. Đạo Thiên Đế quả thực nghịch thiên rồi. Người xem cuộc chiến tóc gáy dựng thẳng. Hắn hiện tại mới đứng ở đại đế đỉnh cao nhất, kết cục có thể tưởng tượng được. Hắn so với giữa trường vùng cấm chi tử đều mạnh hơn. Cùng thời quang chi tử phỏng chừng là đồng nhất cái lĩnh vực. Cả thế gian vô địch tồn tại. Nhưng mà để bọn họ sợ hãi chính là lúc này mới chỉ là mở ra. Chí cường sinh mệnh khí tượng phóng thích thời khắc. Trong hỗn độn sinh ra vô tận thần đồ. Hóa thành một tôn lại một tôn thần vương. Phảng phất ngàn tỷ thần vương đạo trường. Đáng ghét, thần cửu tử trợn tròn đôi mắt. Đây là thần tộc thủy tổ đạo hạnh. Đạo lăng khẳng định là mượn còn lại một phần thần tộc thủy tổ máu bước vào đại đế đỉnh cao nhất. Nhưng là hắn được một ít tổ huyết bên trong đạo thống. Trong hỗn độn, giống như ngồi xếp bằng một tôn vạn vực chiến thần. Ngàn tỷ thần đồ hiện ra. Quay chung quanh đạo lăng vận chuyển, theo thời khắc này bắt đầu, trong hỗn độn bùng nổ ra các loại đáng sợ chùm sáng. Một tôn tiên vương cao cư cửu thiên, ngồi xếp bằng tam thập tam trọng thiên đỉnh, có thể nói tiên khung chi chủ, trong nháy mắt hiện ra để giữa trường người hô hấp trầm trọng. Dường như chư thiên ép đỉnh bình thường, để bọn họ đều run sợ không ngớt. Hỗn độn lay động, muốn nứt ra, một tôn lại một tôn cái thế thân thể chiến lực ở trong hỗn độn. Bọn họ phảng phất trong hỗn độn thai nghén chân thần, 36 cái đạo lăng khí huyết ngút trời, tỏa ra khủng bố tuyệt luôn gợn sóng. Hỗn độn kịch liệt cuồn cuộn, có người tựa hồ nhìn thấy hỗn độn biển rộng, nhấn chìm, rồi trời xanh, xuyên qua chư thiên, tầng tầng lớp lớp hỗn độn sóng lớn cuốn lấy lên, liên tiếp 7 tầng thời khắc, cái kia khủng bố vô địch khí tức phóng thích mà ra. Tầng thứ 7, thời quang chi tử con mắt lạnh xuống, bất hủ sơn tuyệt học tầng thứ 7, quang điểm này, đầy đủ đáng sợ, có thể cùng vùng cấm chi tử triển khai liều mạng tranh đấu. Trong hỗn độn dị tượng, càng ngày càng kinh thế hãi tục, các loại đại thần thông ở hiện ra, một môn tiếp một môn hiển hiện ra, trong hỗn độn dường như thiêu đốt ngàn tỷ lớp thần thông chi hỏa, rèn luyện một môn cái thế bí thuật, không biết nên nói ngươi là kỳ tài, vẫn là ngu xuẩn, thời quang chi tử lạnh lùng nói, muốn đem 100.000 đại thần thông thông hiểu đạo lý. Đừng nói là ngươi, đạo tộc thủy tổ tái sinh đều không thể nào làm được. Thực sự là buồn cười. Ngoặc kép, hết chương.